Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 12, quý ức có thể bình thường đi bộ ngày thứ hai. Vốn muốn đi công ty một chuyến. Nhưng ở ngay hôm đó buổi sáng, nàng tỉnh lại sau. Theo thói quen cầm điện thoại di động lên nhìn Weibo thời điểm. Quét một cái tin, ngày 27 tháng 8, BL Dạ Tiệc Từ Thiện sẽ tại Bắc Dương hội trường khai mạc. BL Dạ Tiệc Từ Thiện, đây là do chứ danh giới thời trang đạt nhân Tô Ý Hàm một tay chế tạo. Cơ hồ toàn bộ giới giải trí minh tinh đều sẽ đi trước cổ động. Nhất là những thứ kia trà trộn vào một đường đại minh tinh càng là không có khả năng sẽ vắng mặt. Cho nên Thiên Ca cũng sẽ đi. Theo cái ý nghĩ này xẹt qua đại não của quý ức. Nàng lập tức tìm tòi Thiên Ca tên họ. Tiến vào nàng Weibo trang chính. Nàng điều thứ nhất Weibo. Chính là gửi cho liên quan với BL Dạ Tiệc Từ Thiện quan tiên tin tức. 8 giờ tối nay. BL Dạ Tiệc Từ Thiện không gặp không về. BL Dạ Tiệc Từ Thiện. Lúc ban đầu một mực đều là tại Tô Thành đài truyền hình vệ tinh truyền. Nhưng bởi vì 2 năm qua Internet truyền thông càng ngày càng phát đạt. Năm nay BL Dạ Tiệc Từ Thiện liên thủ ngôi sao Ngu Video. Nam thần phát sóng trực tiếp chờ 8 đại sân thượng làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Đài truyền hình vệ tinh đài truyền Dạ Tiệc Từ Thiện. Tuyệt đại đa số ống kính đều là cho võ đài. Nhưng là Internet live sân thượng không giống nhau. Các nàng vì hấp dẫn càng nhiều hơn fan tới quan sát. Nhất định sẽ nắm bắt hài hước. Nói cách khác, tối nay BL Dạ Tiệc Từ Thiện trên phát sinh từng ly từng tí. Rất có thể sẽ bị một cái nào đó đại sân thượng hiện trường phát sóng trực tiếp đến người xem trong. Đôi mắt, tỉnh lại quý ức, bản còn mang theo mấy phần buồn ngủ. Nhưng khi nàng nghĩ tới đây, đại não hoàn toàn tinh thần. Thiên Ca sẽ đi, hiện trường phát sóng trực tiếp. Hai cái này từ ngữ. Tại trong đầu của quý ức, liên tục nhiều lần quấn quanh một hồi lâu, nàng giống như là bỗng nhiên quyết định cái gì một dạng. Đáy mắt sáng lên, theo tức toàn bộ người liền mãnh bật ngồi dậy thân, tìm số điện thoại di động của Trang Nghi, không kịp đợi gọi ra ngoài. Trang Nghi mới vừa thức dậy, đang tại đánh răng, nghe điện thoại thời điểm âm thanh, bởi vì trong miệng ngậm kem đánh răng, có chút hàm hồ, thế nào, quý ức. Tối nay BL Dạ Tiệc Từ Thiện, người có thư mời sao? Quý ức không có cái gì nói nhảm, trực tiếp cắt vào trọng điểm. Có là có, nhưng là, quý ức trực tiếp coi thường Trang Nghi, nhưng là, người chuẩn bị một chút. Tối nay theo ta đi tham gia BL Dạ Tiệc Từ Thiện. Nhưng là, vết thương ở chân của ngươi, giọng nói của Trang Nghi bên trong, mang thêm vài phần trần trờ. Quý ức biết. Trang Nghi là sợ chân mình thương vừa vặn, liền mang giày cao gót đi tham gia dạ tiệc, chọc cho cổ chân bị thương lần nữa. Nàng không đợi Trang Nghi câu nói kế tiếp nói ra, liền lại mở miệng, lòng ta đáy nắm chắc, người yên tâm đi, không có việc gì. Ngừng 2 giây, quý ức tiếp tục lên tiếng, người 4 giờ chiều tới đón ta, theo ta đi chọn lễ phục hóa trang. Trang Nghi suy nghĩ trong chốc lát, đáp ứng. Được, buổi chiều thấy, quý ức nói xong, liền đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Nàng vừa mới chuẩn bị ấn cắt đứt kiện, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng, vội vàng hướng về phía điện thoại di động kêu một tiếng. Trang Nghi, còn có chuyện khác sao? Ừ, quý ức khẽ lên tiếng. Sau một lát, mới mở miệng nói, ta đi tham gia dạ tiệc từ thiện sự tình. Người trước giúp ta bảo mật. Trang Nghi đáy lòng mặc dù buồn bực, nhưng cũng không có hỏi nguyên nhân. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, quý ức không gấp thức dậy, mà là cầm điện thoại di động, từ từ tựa vào trên đầu giường. Nàng nhìn chằm chằm ngay phía trước tivi tường. Tinh thần hoảng hốt chốc lát, giữa lông mày leo lên vẻ lạnh lèo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.